Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Nghị Sự. Hạ, làm Đại Minh vô địch cá tăng thêm một. Theo chiến lược bên trên cân nhắc vấn đề này, Thẩm Văn lời giải thích hấp dẫn chú ý của mọi người. Sở Nhân Vương rất là nghiêm túc nghĩ một hồi, hắn có thể trở thành Long Quyền Bang lão đại. Không chỉ có riêng là dựa vào nắm đấm, bởi vì cái gọi là có thể ngự nhân giả mới là người trên người. Sở Nhân Vương kinh doanh không bằng Dương Lan, đầu não không kịp Thẩm Văn, thực lực không bằng Nhạc La, âm hiểm không kịp Nghiêm Hạo, nhưng hắn rất biết tạo nên cái hình người tượng, hiểu được dùng người, càng có thể tiếp nhận không đồng ý với ý kiến. Thẩm Văn nói là nữ nhi báo thù hành vi quá không phóng khoáng. Hắn không có sinh khí, ngược lại rất nghiêm túc đối mặt, suy nghĩ qua đi, hắn gật đầu, ngươi nói đúng, đối phó Nguyên Thần Phi, chuyện này muốn làm, nhưng không phải là đơn thuần vì thay nữ nhi báo thù, mà là một kiện quan hệ đến ta toàn bộ Long Quyền Bang tương lai phát triển một kiện đại sự. Cái này Nguyên Thần Phi, khẳng định nắm giữ không ít bí mật thư hơi thở. Long Quyền Bang muốn lớn mạnh, liền phải theo chỗ của hắn đạt được những tin tức này. Thẩm Văn, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Thẩm Văn trả lời, chuyện này Long Quyền Bang một nhà không làm được, đến liên hợp nhiều nhà. Người nào? Hưng Nghiệp Công Ty, Hà Gia, Lục Hợp Thanh Long, Phong Hỏa Hội, Hồng Mã Xã, Lam Thiên Truyền Thông. Thẩm Văn tốc độ cao nói ra 6 cái tên. Dương Lan nhướng mày, Hưng Nghiệp Công Ty, Hà Gia cùng Lục Hợp Thanh Long còn dễ nói. Phong Hỏa Hội, Hồng Mã Xã cùng Lam Thiên Truyền Thông giống như cùng Nguyên Thần Phi không có ân oán gì à. Thẩm Văn nói, có oán, trực tiếp liên hợp, chung nhau ra tay, không có oán, xuất tiền thuê, vậy được bản cũng không nhỏ. Nghiêm Hạo nói, cho nên ta mới nói. Vì Kiều Nhan báo thù, thủ bút chắc chắn không đủ, nhưng nếu như là vì tương lai kế hoạch lớn, như vậy lại nhiều trả giá cũng đáng được. Thẩm Văn nhấn mạnh nhắc nhở, theo hắn siêu tập đến tin tức, cơ bản có thể xác nhận, Nguyên Thần Phi không phải dễ đối phó đối thủ. Muốn đối phó đối thủ như vậy, Long Quyền Bang liền nhất định phải kéo trợ lực, nếu như là vì báo thù. Long Quyền Bang hoàn toàn chính xác rất không có khả năng trông nom việc nhà đáy đánh đến mức này. Nhưng nếu như là vì sự phát triển của tương lai, như vậy hiện tại trả giá liền là đầu tư, liền là đáng giá. Cái này là Thẩm Văn nói. Mục đích khác biệt, cách làm khác biệt. Thẩm Văn kế hoạch, rõ ràng càng có trước xem tính, cũng càng cố quyết đoán. Một trận đánh cược a. Sở Nhân Vương cũng không khỏi bị Thẩm Văn đề nghị rung động một thanh. Chỉ cần bắt được Nguyên Thần Phi, tương lai chính là chúng ta. Thẩm Văn rất hiểu như thế nào phiến động nhân tâm. Hắn làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên. Cùng lúc đó, Giang Đông tỉnh Húc Quang thành phố, Hà Gia, đây là một chỗ giữ hơn 100 năm khu nhà cũ. Khu nhà cũ ở vào Thanh Dương dưới chân núi. Dựa vào núi, ở cạnh sông, đã có hơn 100 năm lịch sử. Có thể tại đây cái tấc đất tấc vàng thời đại, có được dạng này một tòa cổ trạch làm chính mình sân nhỏ. Bản thân đã nói lên Hà Gia thực lực, cùng Long Quyền Bang loại địa phương này bang hội khác biệt. Hà Gia nhưng là chân chính nhà giàu, trong nhà thành phố cấp trở lên quan lớn liền đi ra 3 cái. Trong đó bao quát một vị tướng quân, tượng dạng này gia tộc, dưới tình huống bình thường, Sở Nhân Vương là trèo không nổi. Hai nhà sở dĩ có thể thông gia, hoàn toàn là bởi vì Hà Gia tại lúc ấy tao ngộ một chút phiền toái. Đối thủ cường lực uy hiếp, khiến Hà Gia không thể không nhượng bộ. Trong đó trọng yếu nhất một bước nhượng bộ biện pháp liền là nhường Hà Gia xuất sắc nhất trường tử. Hà Trường Thanh cùng một vị bang hội thiên kim kết thân. Cách làm này trực tiếp đoạn tuyệt Hà Trường Thanh tương lai sĩ đồ. khiến cho hắn lại không thể có thể tại đại lộ bên trên tiến lên trước một bước. Đối thủ mới buông tha Hà ra, nhưng mà chư thần buông xuống làm rối loạn hết thảy. Đột nhiên, mọi người phát hiện thế gian này đáng giá nhất truy đuổi không còn là quyền lực tiền tài, mà là vũ lực, thần lực, cũ giá trị quan bị lật đổ, mới giá trị quan quật khởi. Từng coi là đời này vô vọng Hà Trường Thanh tìm được cuộc sống mục tiêu mới. Bắt đầu ra sức đánh quái thăng cấp hành trình. Hắn cũng làm thật không thẹn thiên tài danh xưng. Chẳng những có thể văn, đồng dạng có thể võ. Hà gia tại sĩ đồ bị ngăn trở về sau, lại tại chư thần chi lộ bên trên, tìm được mới hướng đi. Lúc này, cùng Long Quyền Bang Thiên Kim đính hôn, cũng lộ ra chướng mắt dâng lên, nhất là tại Sở Kiều Nhan tàn phế về sau. Theo Hà Thiếu Huân ý tứ, Hà gia tùy tiện ra một số người, Bang Long Quyền Bang giải quyết Nguyên Thần Phi về sau, hết thảy tự nhiên là kết thúc. Bất quá khi lấy được liên quan tới Nguyên Thần Phi một chút tình báo về sau, ý nghĩ lập tức xuất hiện biến hóa. Hà gia đại viện, Hà Trường Thanh ăn mặc trường bào áo khoác ngoài, đang cùng ba tên chức nghiệp giả đối chiến. Hắn là võ tăng, cho nên xuyên áo vải, tay không, thế nhưng thân hình phiêu hốt, ra tay mau lẹ. Quả thực là đem ba tên đẳng cấp gần giống như hắn chức nghiệp giả đánh cho liên tục lùi về phía sau. Hà Thiếu Huân tới thời điểm, Hà Trường Thanh bay lên một cước, đang đá vào một tên thuẫn chiến trên tấm chắn. Cái kia thuẫn chiến mặc dù dùng tấm chắn chặn một cước này, nhưng vẫn là bị đạp đến liên tiếp lùi về phía sau. Hà Trường Thanh lăng không phi cước, lại đem một người khác đá văng ra. Cùng người thứ ba đụng nhau nhất kích, này mới tách ra, khoát tay chặn lại, nói, ngừng, ba người dừng lại, lúc này lại nhìn Hà Trường Thanh, trên trán mang chút mồ hôi, lại như cũ là anh tư bộc phát bộ dáng. Chỉ nhìn khuôn mặt, không thể không thừa nhận cái tên này hoàn toàn chính xác có hại nước hại dân tư cách. Nếu như không phải xuất thân thế gia, đi sông một thoáng giới văn nghệ nghĩ đến cũng là có tư cách. Tuổi trẻ, xuất khí, tiền nhiều, lại thêm tự thân thiên phú xuất chúng, cũng khó trách Hà Trường Thanh trở thành rất nhiều nữ hài tình nhân trong mộng. Thiếu Huân, tới. Hà Trường Thanh tiếp nhận khăn mặt lau vệt mồ hôi. Vừa siêu tập đến liên quan tới Nguyên Thần Phi tư liệu. Hà Thiếu Huân đưa qua một sấp tài liệu cho Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh không có nhận, chẳng qua là nhíu nhíu mày. Cái kia làm tàn phế Sở Kiều Nhan người, ngươi siêu tập hắn tư liệu làm cái gì? Ngươi thật đúng là nghĩ báo thù cho hắn. Phái một người đối phó một thoáng đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nói đến, hắn xem như giúp cho ta bề bộn, ta cũng muốn đối phó một thoáng. Làm sao đối thủ quá lợi hại, dùng ứng phó phương thức, chỉ sợ không giải quyết được a. Hà Thiếu Huân một lần nữa nắm tư liệu đưa cho Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh ngây cả người, lần này hắn cuối cùng tiếp nhận tư liệu lật xem, càng xem, lông mày liền càng chặt. Cuối cùng xem xong, hắn phủi một thoáng tư liệu nói, người này, có vấn đề. Hà Thiếu Huân cười nói, liền biết ngươi có thể nhìn ra. Dùng thần thoại vũ khí đổi trang viên, ai cũng tưởng rằng kiện ngu xuẩn sự tình, nhưng bây giờ bên trong ra cái dị giới chi môn, hết thảy liền không đồng dạng. Đoạn thời gian trước Nguyên Thần Phi cởi mở dị giới chi môn, nhập giả thu ba thành, mấy ngày nay nghe nói đi nhiều người, có người không hài lòng, cho nên Nguyên Thần Phi lại giảm nửa thành, nhưng mỗi ngày thu nhập y nguyên tương đương khả quan. Vấn đề là hắn nắm hàng loạt thu nhập đều dùng tại trang viên thiết kế phòng ngự bên trên. Gia hỏa này ấy hết sức cẩn thận a. Hà Trường Thanh nhíu mày, mặc dù đối hương nghiệp trang viên tình huống cụ thể không hiểu rõ, thế nhưng vẻn vẹn theo đã biết tin tức là có thể xác nhận nơi này đã thành đầm rồng hang hổ, trừ phi xuất động quốc gia quân đội, bằng không muốn thông qua cường công nắm bắt, căn bản là không thể nào. Hay hoặc là nói coi như nắm bắt, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Chỉ cần chịu làm, biện pháp luôn luôn có. Hà Thiếu Huân nói, Hà Trường Thanh nhìn một chút đệ đệ. Nói thế nào? Sở Nhân Vương điện thoại cho ta. Hy vọng chúng ta nhiều điều một số người đi qua giúp hắn báo thù. Hắn luôn mồm là vì nữ nhi, lại yêu cầu chúng ta cho hắn phái 10 cái trên 20 cấp chức nghiệp giả đi qua. Thậm chí hứa hẹn tương lai Hưng Nghiệp Trang Viên do chúng ta cùng Hưng Nghiệp công ty, Lục Hợp Thanh Long, Phong Hỏa Hội, Hồng Mã Xã, Lam Thiên Truyền Thông chia đều. Kế hoạch cụ thể rất đơn giản. Chờ Nguyên Thần Phi lúc đi ra, tìm một chỗ chắn hắn, cố ý phóng túng cầu mong gì khác viện binh. Sau đó do chúng ta 6 nhà đi đối phó Hưng Nghiệp Trang Viên viện binh, Long Quyền Bang liền phụ trách bắt người. Cứ như vậy là có thể không cần đang đối mặt giao Hưng Nghiệp Trang Viên phòng ngự hệ thống, mà nắm hết thảy đều giải quyết. Hà Trường Thanh vui vẻ. Sau đó chúng ta chia cắt Trang Viên, hắn chỉ cần Nguyên Thần Phi, có đúng hay không? Không sai. Hà Trường Thanh vỗ bên cạnh đại thủ, một mảnh băng xương dọc theo thân cây lan tràn ra, đem trọn cây đại thụ đông kết. Đây là võ tăng hàn băng trưởng, thế nhưng có thể có hiệu quả như thế, rõ ràng Hà Trường Thanh hàn băng trưởng đẳng cấp đã khá cao. Hắn nghĩ hay lắm, Hưng Nghiệp Trang Viên là khối bảo địa không sai, nhưng là có thể dự biết tiên tri Hưng Nghiệp Trang Viên giá trị. Không tiếc dùng thần thoại vũ khí trao đổi Nguyên Thần Phi mới thật sự là bảo tàng. Hà Thiếu Huân cười hắc hắc. Đúng vậy, bất quá chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đáp ứng bọn hắn. Bọn hắn nghĩ tổ cục này, chúng ta liền để hắn tổ. Chờ toàn cục sau khi hoàn thành, cuối cùng vẫn là quyền đầu cứng định đoạt. Hà Trường Thanh trên mặt khó chịu. Ta tại bên ngoài thanh danh rất tốt, bội bạc loại sự tình này sao có thể làm? Hà Thiếu Huân trả lời. Có thể thanh danh của ta không tốt, loại sự tình này khẳng định không cần đại ca làm. Là ta cái này làm đệ đệ thiện cho rằng. Sau đó đại ca cũng rất tức giận, chỉ có thể ủy khuất đại ca hướng mọi người nói xin lỗi, lại hung hăng trách phạt ta. Hà Trường Thanh cười ha ha. Không tệ, không tệ, liền là cứ như vậy. Đúng, cha bên kia thế nào? Còn tại cùng Hạ gia mới vừa đây, ban đầu Hạ gia chuyển hình so với chúng ta chậm, chúng ta có ra tay trước ưu thế, nhưng không biết sao, bọn hắn tại tin tức bên trên vậy mà nhanh hơn chúng ta một bước. Trước một bước tích phê huyết phách, Hạ Quang Hà cái kia tạp chủng, nghe nói dùng có tới 20 viên huyết phách, thực lực bây giờ cao đến dọa người. Hà Trường Thanh vẻ mặt âm trầm. Hắn cái này Hà gia đại công tử, đến bây giờ sử dụng huyết phách cũng bất quá 15 viên. Lại còn so Hạ Quang Hà thiếu đi 5 viên, thân là chức nghiệp giả. Hà Trường Thanh quá rõ ràng này 5 viên huyết phách khác biệt, nó trực tiếp nắm chức nghiệp giả, chia làm 2 cái tầng cấp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hà Trường Thanh nói, ngươi nói, cái kia Nguyên Thần Phi sử dụng đến có nhiều ít huyết phách, có thể tay không đánh bại thần thoại vũ khí người nắm giữ. Hắn sử dụng huyết phách, muốn nói so ngươi cùng Hạ Quang Hà cộng lại đều nhiều, ta đều không kỳ quái. Hà Trường Thanh ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Khối này bảo tàng giá trị khả năng còn vượt qua dự tính, cho nên thì càng muốn làm. Không sai. Cùng lúc đó, Hồng Mã Xã, Phong Hỏa Hội, Lam Thiên Truyền Thông, Lục Hợp Thanh Long, Hưng Nghiệp Công Ty, các đại bang hội, xí nghiệp lão đại cũng đều cầm lấy liên quan tới Nguyên Thần Phi tư liệu đang nhìn. Lý Cản diện mạo âm trầm nhìn xem liên quan tới Hưng Nghiệp Trang Viên miêu tả. Dị giới chi môn, Hưng Nghiệp Trang Viên bên trong lại có một cái độc lập dị giới chi môn. Cuộc mua bán này, thua thiệt lớn, cái này Nguyên Thần Phi có vấn đề. Hưng Nghiệp Công Ty chủ tịch Lý Thành Lục hợp thanh long khánh lục hòa, hồng mã xã vương anh hàn, lam thiên truyền thông mặc văn trắng. Cả đám đều dồn dập lối ra nói ra câu nói này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.